Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3894, J21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chu Tu Bình nhìn thấy Ninh Thư thái độ này, nhịn không được nói. Khó trách ta, từ chức người một chút cảm giác đều không có. Nguyên lai ngươi là muốn ly hôn với ta. Bình thường thê tử nhìn thấy trượng phu từ chức đều sẽ khuyên giải. Bởi vì y, quan hệ này lai sinh hoạt chi tiêu. Không có công việc chẳng khác nào không có tiền sinh hoạt. Chính là cái kia Diêu Lâm nhìn thấy hắn từ chức đều rất vội vã. Còn chỉ là bởi vì Diêu Lâm muốn đang làm việc phương diện chiếm chút chỗ tốt. Đều gấp gáp như vậy, huống chi là phu thê một thể đâu. Ninh Thư, ngươi còn rất ủy khuất. Ninh Thư, đầu tiên, ngươi phải hiểu rõ logic quan hệ, là ngươi muốn từ chức, không phải bức ngươi từ chức, nhìn tựa như là nàng bức lương làm kỹ nữ đồng dạng. Ngươi làm chuyện bậy, ngươi còn ủy khuất. Chu Tu Bình quyết định không dây dưa cái này, kiên quyết biểu thị sẽ không ly hôn, chết cũng sẽ không ly hôn. Chu Tu Bình tội nghiệp mà nhìn Ninh Thư, ta là làm có lỗi với ngươi sự tình. Nhưng là ngươi phải tin tưởng ta. Ta cùng kia nữ nhân căn bản cũng không có loại quan hệ đó. Ta sai rồi. Xin ngươi tha thứ cho ta. Ta về sau tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu như ta làm, chính ta chặt chít chít. Tuần Tu lập tức tay thề, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Ninh Thư, ta hiện tại cũng không yêu chặt chít chít. Kết quả gặp đối với chính mình chít chít như vậy hung ác nam nhân. Ninh Thư mặt không biểu tình. Ngươi chặt ngươi, liên quan ta cái dám. Ta muốn cùng ngươi hòa bình ly hôn. Nhưng nếu như ngươi vẫn là như vậy cự tuyệt trò chuyện thái độ, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể cách đi luật chương trình. Đến lúc đó mẹ ngươi ném hài tử thời điểm lại sẽ bị lấy ra nói. Còn có ngươi chơi gái kỹ nữ sự tình cũng sẽ bị lấy ra nói. Chu Tu Bình liền uốn nắn. Ta không có chơi gái kỹ nữ. Ninh Thư hơi tức giận. Vậy ngươi cũng là hôn nội vượt quá giới hạn. Mặc kệ, ngươi là tìm tình nhân vẫn là một đêm tình. Chu Tu Bình có chút tỉnh táo lại. Con mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Ninh. Thư, ngươi muốn đem hài tử mang đi. Không riêng muốn ly hôn. Hơn nữa còn muốn dẫn đi hài tử. Doãn Đình, ngươi có phải hay không nghĩ đến hơi nhiều. Rất phương rất khó chịu. Ninh Thư buông tay nói, ta không riêng nghĩ đến nhiều, ta còn nghĩ đến phi thường đẹp, cùng ngươi cha mẹ nói một chút đi, chúng ta ly hôn luôn luôn thông, báo một chút bọn họ, ta cảm thấy mẹ của ngươi nếu là biết chúng ta muốn ly hôn, hơn nữa còn muốn dẫn đi một cái vướng víu, trong lòng không chừng cao hứng bao nhiêu, ước gì chúng ta lập tức liền có thể ly hôn, Ninh Thư nói. Chu Tu Bình thở dài, người có thể hay không đừng như vậy châm chọc khiêu khích, hài tử này là Chu gia huyết mạch. Ninh Thư ổ một tiếng, là các ngươi Chu gia hài tử sao? Không phải nha, đến bây giờ không có một cái đứng đắn đại danh, cũng còn không có thượng nhà, ngươi hộ khẩu bản như thế nào là nhà ngươi hài tử? Chu Tu Bình lập tức ngây ngẩn cả người, khoảng thời gian này quá bận rộn, đầu tiên là hài tử mất đi, Triệu Sảo Hồng lại bị câu lưu lại, sau đó hắn lại tiến vào đồn công an, sau đó chính là từ trước thời điểm, xảy ra quá nhiều chuyện, một khắc đều không có ngừng nghỉ, hài tử hộ khẩu sự, tình quên đi, khẳng định là sẽ làm, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ, tới, cũng liền nói đến thời điểm ly hôn, Doãn Đình chỉ cần đem chính mình hộ khẩu, rời ra ngoài. Hài tử đi theo nàng hộ khẩu đi, đều không cần bận bịu hai lần. Nàng, lúc nào trở nên như vậy tinh minh? Coi như hiện tại hắn muốn đem hài tử hộ khẩu bên trên, nàng cũng sẽ không cho phép đi. Chu Tu Bình đầu đau vô cùng, khó chịu nói, người chính là trăm phương ngàn kế, muốn ly hôn với ta. Ninh Thư lông mày đều phải dựng thẳng lên đến. Là ta để ngươi mẹ đem hài tử ném, ta là ta để ngươi vượt quá giới hạn. Chu Tu Bình, chẳng lẽ ngươi không có sai? Ngươi đối ta phi thường lãnh đạm, trong lòng ta khó chịu, nhất thời ý loạn tình mê, còn không có đúc thành sai. Lầm lớn, ta mẹ là ta mẹ, ngươi không thể bởi vì nàng liền muốn từ bỏ ta. Ngươi đối ta, công bằng sao, công bằng sao? Ninh Thư, ngươi tê liệt, công bằng, ngươi cùng ta muốn công bằng. Cũng bởi vì hài tử là cái nữ nhi, liền muốn tước đoạt tính mạng của nàng. Này đều hài tử công bằng sao? Công, bằng sao? Có người làm sai chuyện, lại không cần nhận trừng phạt. Này công bằng sao? Công bằng sao? Chu Tu Bình có chút thống khổ bưng đầu. Hít sâu nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lãnh tĩnh một chút bàn lại chuyện này. Cũng không có đi đến ly hôn một bước. Này, chúng ta cùng một chỗ không dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi liền muốn bỏ qua như vậy? Sao? Ninh Thư gật đầu. Đối với, ta chính là muốn bỏ qua như vậy. Đã gặp nhau thì, cũng có lúc chia tay. Nếu như nhất định phải nháo đến rất khó coi cục diện, ta cũng sẽ phụng bồi. Chu Tu Bình xem Ninh Thư mềm không được cứng không xong, chỉ có thể chuyển ra. Nhạc phụ nhạc mẫu, bọn họ là sẽ không để cho ngươi ly hôn. Nữ nhi ly hôn, không dễ nhìn, dễ dàng bị người nói xấu. Ninh Thư ha ha, ngươi cho rằng ta mấy ngày nay chính là trở về chơi. Công tác của bọn hắn ta đã sớm làm thông. Chu Tu Bình ủy khuất đến khóc. Ngươi chính là muốn ly hôn với ta. Tất cả mọi chuyện đều làm, ta là cái cuối cùng biết, là cho ta biết cái kia ly hôn. Sao? Ninh Thư gật đầu, hiện tại thông báo ngươi, chúng ta ly hôn. Chu Tu Bình muôn ôm Ninh Thư, trực tiếp Ninh Thư cánh tay kỳ lân cho đẩy ra, đẩy một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Chu Tu Bình nửa ngày im lặng, phun một câu, ngươi khí lực vẫn còn lớn, vẫn là ta tiểu kiều kiều sao? Ninh Thư, tất nhiên, ôm hài tử rèn luyện ra được. Chu Tu Bình giống điều vẫy đuôi cẩu đồng dạng đi theo Ninh Thư sau. Lưng, Ninh Thư làm cái gì? Hắn đều đi theo. Ninh Thư mang hài tử, hắn lại giúp mang hài tử. Ninh Thư ha ha đát, người này quen sẽ đòi ngoan bán xảo. Một khi xuất hiện cái gì manh mối, thái độ tốt vô cùng, còn thật biết làm cho đau lòng người. Ninh Thư, ngươi có rảnh đánh với ta chuyện, còn không bằng sớm một chút thông báo ngươi cha mẹ chuyện giữa chúng ta. Ngươi làm như vậy đơn giản chính là cảm thấy sự tình còn có cứu vãn đường sống. Ta cho ngươi biết, không có, không có. Chu Tu Bình kiên định nói. Có. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ngươi yêu tính sao liền như thế nào giọt đi. Đi nhà vệ sinh thời điểm, đem cửa một khóa. Ngồi tại trên bồn cầu cho Chu Tu Bình ba gọi điện thoại. Chu gia cái này lão công công thoạt nhìn là một cái người hiểu chuyện, chỉ ít có thể câu thông, cũng là nhất gia chi chủ. Nói cho hắn biết, ta cùng ngươi nhi tử muốn ly hôn, đã thương lượng xong. Mở ra cửa phòng vệ sinh, Chu Tu Bình sẽ ở cửa chờ. Sâu kín nhìn người, Ninh Thư, bệnh tâm thần. Chu Tu Bình, ngươi cho cha mẹ gọi điện thoại sao? Đúng nha, chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải thông báo bọn họ một tiếng. Ninh Thư không có phủ nhận, cũng không có cái gì tốt phủ nhận. Chu Tu Bình trầm mặc, cũng không nói gì nữa. Không muốn ly hôn thời điểm, yên lặng giúp đỡ Ninh Thư mang hài tử làm việc nhà. Bất quá Ninh Thư tổng nhìn thấy hắn không có việc gì liền đi ra ngoài hút cái thuốc lá. Hành lang bên trên khói mù lượn lờ. Ninh Thư cảm thấy hắn đại khái là muốn phi thăng thành tiên. Hút thuốc lá sẽ tại hành lang tán tản ra hương vị mới có thể vào nhà. Tiếp vào điện thoại, Chu Đông Nam mang theo bạn già rất nhanh liền đến rồi. Trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Hết chương.